Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, phần 570. Đội trưởng, không phải cái gì đại sự, chính chúng ta là có thể giải quyết, hai vị con thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay đã trễ thế này lại đây quấy rầy thật sự thực xin lỗi, Đường Minh xua xua tay. Được rồi, nếu không có việc gì nói, chúng ta đây liền đi trước, các ngươi chính mình nhìn làm đi, chờ môn đóng lúc sau. Bọn họ mới rời đi này phụ cận, đến La Bố Lâm bọn họ bên kia tiểu cứ điểm bắt đầu kiểm tra, vừa rồi ra quét một chút. Chỉnh đống trong phòng mặt chỉ có ba cái sinh mệnh triệu chứng. Chính là vừa rồi nhìn đến ba người, cũng không có mặt khác, phải biết rằng tử vong thời gian 2 cái giờ trong vòng người chúng ta đều có thể kiểm tra đo lường. Đến, nhưng là không có Cố Phúc, không có khả năng a, trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai. Chẳng lẽ bọn họ tại như vậy đoạn thời gian đem bọn họ ném đến căn cứ bên ngoài giết chết uy biến dị động vật, sau đó lại đã trở lại. Tắm rồi nằm ở trên giường ngủ nghỉ ngơi không thành. La Bố Lâm nhìn qua có điểm tiêu tụy, nhưng là hiện tại thật đúng là khó mà nói. Đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi. Cố Phúc ngươi đợi lát nữa ngủ ở ta trong phòng. Ta bên kia còn có một chương giường, hắn hiện tại tưởng căn bản liền không phải mất tích hai người. Mà là nghĩ hắn liền ngủ ở phòng này dưới lầu cái kia phòng. Nếu là bọn họ ở hướng phía dưới một tầng lâu nói. Như vậy hôm nay bị mang đi rất có thể chính là chính mình. Cố Phúc, tốt, lão bản, La Bố Lâm, đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại liền tính lại nghĩ như thế nào. Sự tình cũng không có biện pháp thay đổi. Bốn người một phòng, một người gác đêm, mặt khác người nghỉ ngơi. Lúc sau gác đêm người luân tới, mọi người đều không có ý kiến. Nhưng tinh thần khẳng định đều thực căng chặt, tất cạnh lặng yên không một tiếng động mất tích hai người. Hơn nữa hai người kia ở mất tích phía trước vẫn là cùng Cố Phúc ở tại một phòng, hiện tại bởi vì đại gia quá mức sợ hãi mà không nghĩ tới càng nhiều. Nhưng không có nhiều ít thiên, liền có người ngầm hoài nghi Cố Phúc là gian tế, chỉ là Cố Phúc vẫn luôn là La Bố Lâm phụ tá đắc lực. Vì bọn họ đã làm không ít sự tình. Cho nên những lời này cũng chỉ là nói, mọi người đều không thật sự, nhưng là làm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Thậm chí là La Bố Lâm bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính là. Ngày đó mất tích hai người cư nhiên đã trở lại. Đương nhiên hai người là đều sẽ tới. Chỉ là một cái còn sống, một cái khác đã chết, chết người kia không phải bị đông chết. Mà là bị bên ngoài truy kích biến dị động vật cấp cắn chết. Nói thật, nếu không phải bọn họ đến gần rồi căn cứ đại môn, khả năng những cái đó biến dị động vật sẽ vẫn luôn đuổi theo bọn họ. Ăn luôn bọn họ, cũng may bọn họ tốc độ mau. Trung gian trên đường trốn đến cũng tương đối hảo, nhưng là hai ngày này trải qua bọn họ thật sự không nghĩ lại hồi ức. Bất quá La Bố Lâm tới hỏi thời điểm, hắn khẳng định vẫn là muốn nói, hắn đã chết đúng không? Lão bản, La Bố Lâm gật gật đầu, người cũng biết, trên người hắn miệng vết thương quá nhiều hơn nữa bị thương quá nặng, đổ máu quá nhiều, nội tạng cũng bị cắn rớt một bộ phận cho nên muốn sống sót là không có khả năng, hắn là vì cứu ta. Nếu không phải bởi vì đẩy ta một chút, ta nói không chừng cũng sẽ ở đến căn cứ đại môn phía trước đã bị giao chết La Bố Lâm. Vậy ngươi càng phải hảo hảo tồn tại hảo hảo dưỡng thương. Không cần lãng phí hắn một mảnh tâm ý, phóng hắn chó má. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, lúc ấy người kia là tưởng đem hắn thối lui đến mặt sau ngăn trở biến dị động vật. Nhưng là bị hắn phản đẩy một chút, cho nên bị thương chính là hắn, tồn tại chính là chính mình. Hơn nữa nếu không phải bởi vì lúc ấy thấy được căn cứ đại môn. Hắn khẳng định muốn đem người trực tiếp ném xuống, mà không phải vẫn luôn túm kéo dài tới căn cứ cửa tới, lưu trữ thi thể chính là vì theo chân bọn họ. Chứng minh, chính mình hai ngày này quá chính là cái gì răng tử. Hiện tại La Bố Lâm hiểu lầm chuyện này, kỳ thật với hắn mà nói cũng không có gì, dù sao người kia đều đã chết, sẽ sẽ không vạch trần hắn nói dối. Hơn nữa bởi vì hắn nói dối, mà trở thành anh hùng, đây cũng là một chuyện tốt đi. Là bố Lâm, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy là ai mang các ngươi đi sao? Hắn lắc đầu, chúng ta cũng không biết, nguyên bản chính là đang ngủ, nhưng là tỉnh lại lúc sau liền ở căn cứ bên ngoài. Trên người còn có rất nhiều dùng dao nhỏ vẽ ra tới miệng vết thương. Chảy rất nhiều huyết, cũng may độ ấm thấp. Miệng vết thương thực mau liền không đổ máu, lúc sau chúng ta nhìn đến có quen thuộc cây cối hoặc là mặt đất con đường từ từ, liền dọc theo lộ vẫn luôn trở về đi. Này giai đoạn ngạnh sinh sinh đi rồi hai ngày, nếu là không có bão tuyết nói. Bọn họ tin tưởng nửa ngày thời gian là có thể đã trở lại. Là bố Lâm, vậy các ngươi liền không có cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương sao? Có hay không nghe được cái gì thanh âm linh tinh? Hắn lắc đầu, cái gì cũng chưa nghe được, có thể là bởi vì phía trước cũng chưa phát sinh chuyện gì. Cho rằng có cao sao mai bên kia làm ra người liền sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, sự tình vẫn là đã xảy ra. Nói thật, chính hắn đều cảm thấy chính mình chậm trễ, nếu không phải bởi vì chuyện này nói. Bọn họ nói không chừng còn cảm thấy có thể an an ổn ổn vượt qua cái này mùa đông, là bố Lâm xem hắn. Bộ dáng này liền biết hắn khẳng định không có nói sai. Này liền không có biện pháp, nếu hắn không biết nói, vậy hắn cũng không cần lưu lại nơi này. Cố Phúc người ở chỗ này nhìn, Cố Phúc lưu lại nơi này. Tốt là bố Lâm rời đi, nhưng là Cố Phúc để lại. Phòng bệnh chỉ có Cố Phúc cùng cái này nằm ở trên giường người bệnh, hai người trầm mặc. Phòng bệnh không khí cũng trở nên có điểm xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Cố Phúc đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Thực xin lỗi, ta lúc ấy một chút cảm giác đều không có, nằm ở trên giường người thực ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Cố Phúc sẽ không nói. Không có việc gì, ta cũng không cảm giác hơn nữa. Nếu đến mang đi chúng ta hai người chính là hai người bọn họ nói. Có thể không bị phát hiện thật đúng là chính là dự kiến bên trong sự tình. Tất cạnh theo chân bọn họ so sánh với. Chúng ta thật sự quá yếu. Đúng rồi, chúng ta mất tích lúc sau đã xảy ra cái gì có thể cùng ta nói sao? Cố Phúc gật gật đầu. Ta là bị đông lạnh tỉnh. Tỉnh lại lúc sau phát hiện cổ vô cùng đau đớn. Sau đó chính là ban công cửa sổ là mở ra, phong tuyết không ngừng mà hướng trong thổi, các ngươi hai cái đều không thấy, thật vậy chăng? Này cũng quá lợi hại, cư nhiên kiêu ngạo sau khi rời khỏi liền cửa sổ đều không khai, Cố Phúc. Ở mái nhà bị khai một cái động, nghĩ đến bọn họ là từ nơi đó gần đây, tìm được rồi trên cùng kia một tầng một phòng. Di hảo chính là chúng ta ba người phòng linh kia cũng thật chính là quá xui xẻo, lúc này đây có thể tồn tại trở về, vận khí là chiếm đại đa số Cố Phúc, ta phát hiện các ngươi hai cái không thấy lúc sau liền đi tìm lão bản. Lão bản lập tức làm ta mang theo cao sao mai người đi xác nhận đường Thiên Lam bọn họ hai cái có. Phải hay không ở biệt thự bên trong, nếu là không ở nói. Là có thể nhân cơ hội làm khó dễ, nhưng là, các người dẫn người quá khứ thời điểm, hai người cư nhiên ở biệt thự phải không? Cố Phúc thở dài một hơi, không sai, bọn họ xác thật là ở biệt thự, thật sự, chúng ta ai cũng không biết bọn họ cư nhiên ở, hơn nữa cao sao mai người còn sinh mệnh máy giả quét. Lén lút đem bên trong giả quét một lần, chỉ có ba người. Trừ bỏ bọn họ hai cái còn có ai ở, Cố Phúc, còn có một cái bọn họ từ bên ngoài mang về tới thiếu niên. Hình như là kêu Đỗ Nghị, trở thành bọn họ đồ đệ, hẳn là 99, trở thành kia hai vị đồ đệ. Thật là quá may mắn đi, Cố Phúc, đúng vậy, quá may mắn, lúc sau liền tính kia hai vị đi rồi, ở cái này căn cứ. Cũng không dám có người có can đảm trắng trợn táo bạo cùng hắn làm đối. Cũng không dám đối hắn thế nào, Cố Phúc. Nói ngắn lại, chuyện này khẳng định cũng chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Người hảo hảo dưỡng thương. chờ dưỡng hảo lại trở về, 99 có lẽ ở bệnh viện còn so ở tiểu cứ điểm bên kia càng thêm an toàn. Như bây giờ bão tuyết có thể phi thường tốt che lấp trụ kia hai người thân màu. Cho nên làm Nhiên ở bên ngoài gác đêm chuyện như vậy. Liền tính tiếp tục làm cũng không có khả năng ngăn trở kia hai người, cho nên chỉ có thể làm càng nhiều người ngủ ở một phòng. Hơn nữa mỗi cái phòng đều phải có gác đêm người tình. Một cái hoặc là hai cái linh như vậy phương pháp có lẽ là rất hữu dụng. Lúc sau một vòng thời gian, nằm viện người thương tốt không sai biệt lắm, đều đã trở lại, đều không có lại có người mất tích. Đương nhiên là có vết xe đổ ở chỗ này. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì như vậy liền thả lỏng lôi thích la bố Lâm cùng Cố Phúc đều phi thường. Mẫn cảm giác được bên trong một ít không khí trở nên có chút khẩn trương. Đặc biệt là Cố Phúc, bởi vì phía trước kia sự kiện, nguyên bản hai người kia đều đã chết nói. Sự tình nhưng thật ra không như vậy phức tạp nhưng là hiện tại đã trở lại một cái. Hơn nữa cái này trở về người đối Cố Phúc cái loại này không mặn không nhạt thái độ. Đối lập phía trước đối vị này bạn già bên người phụ tá đắc lực như vậy khẩn trương tin phục thái độ. Có rất lớn khác biệt, làm cho có một ít người đều cho rằng Cố Phúc là gian tế, nhưng bởi vì không có chứng cứ. Không thể nói bừa, bọn họ chỉ có thể ở trong tối ghé vào cùng nhau nói hắn nói bậy. Thời gian càng dài. Bọn họ đổi ý nghĩ của chính mình liền càng là kiên định. Càng là cho rằng Cố Phúc chính là gian tế. Hiện tại đều nghĩ đến muốn thế nào mới có thể giết chết Cố Phúc. Đương nhiên chuyện này Cố Phúc cùng La Bố Lâm, thậm chí mặt khác đại đa số người đều là không biết. Ngay cả thương lượng chuyện này người đều tàng đến hảo hảo. Bọn họ chỉ là nói mà thôi. Đương nhiên sẽ không thật sự làm như vậy, bởi vì điểm thứ nhất thực lực của bọn họ không đủ. Điểm thứ hai, bọn họ làm như vậy nói bị La Bố Lâm phát hiện khẳng định sẽ bị đuổi đi. Không có một chút tích phân, không có trụ địa phương, không có đồ ăn, bị đuổi đi nói cũng chỉ có tử lộ một cái, liền tính là muốn chấp hành kế hoạch. Bọn họ cũng cần thiết chờ đến mùa đông đi qua lại nói. Cho nên hiện tại tưởng quy tưởng. Tuyệt đối sẽ không thực hiện, Đường Minh bọn họ biết có một người tồn tại trở về thời điểm đều cảm thấy thực kinh ngạc, cư nhiên có người tồn tại trở về, nhưng thật ra làm cho bọn họ có điểm ngoài ý muốn, chương 584 chương 584 Đường Minh. Xem ra người tài ba kỳ thật mặc kệ ở nơi nào đều vẫn là sẽ có, Đường Thiên Lam. Tiếp theo là khi nào? Ta hỏi Ly sao mai? Bão tuyết đứt quãng đều sẽ có, thời gian đại khái sẽ liên tục đến tháng tư trung tuần, hiện tại đã là 2 tháng phân. Nếu là không nắm chặt nói, chờ mùa đông đi qua, La Bố Lâm bọn họ vẫn là tung tăng nhảy nhót, Đường Minh, khi nào đi đều có thể, dù sao đối bọn họ tới nói cái gì thời điểm đi cũng chưa khác nhau. Liền tính là ban ngày đều có thể qua đi, liền tính bị người phát hiện có người chứng kiến lại như thế nào. Cao sao mai chẳng lẽ sẽ bởi vì La Bố Lâm bọn họ mà đối chính mình bất lợi? Đừng nói giỡn, Đường Minh phỏng chừng Cao sao mai sẽ cùng vui vẻ tiếp nhận La Bố Lâm bọn họ lưu lại đồ vật. Rốt cuộc từ thủ đô căn cứ bên kia mang lại đây. Khẳng định thực hấp dẫn người, Đường Minh bọn họ tính thời gian. Lúc này đây bão tuyết liên tục thời gian không rõ ràng lắm. Cho nên bọn họ tính toán chờ thêm 2 ngày lại qua đi nhìn xem siêu đỗ nghị thở ngắn than dài ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Từ hắn tới lúc sau, vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian trước hết bù lại không phải kinh nghiệm chiến đấu gì. Mà là chủ nghệ, không sai bọn họ ban đầu giáo chính mình chính là chủ nghệ. Không phải mặt khác, chính là vì đem nấu cơm sự tình ném cho hắn, cũng may hắn thực thông minh. Vừa học liền biết, nếu không bọn họ không thể đem nấu cơm sự tình ném cho chính mình nói. Khả năng sẽ ở những mặt khác cho chính mình làm khó dễ. Con hào, hắn đem cháo ngao thượng. Theo sau thừa dịp còn có thời gian, nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, nỉ non nói, này phong tuyết thật sự rất lớn a, cũng không biết khi nào mới có thể đình. Bên ngoài tuyết đọng khẳng định đều đã thật dày một tầng. Hết chương.